Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện dẫn ví ma của tác giả Duyên Crôn có thời lượng dài 2 tập là câu chuyện mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trong khung giờ buổi trưa trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 của bộ truyện này. Trước kỳ thực tập, tôi bàn với mấy thằng bạn thân cùng chung khu phố, chung ngành công nghệ thông tin rời phố về rừng núi hòa mình vào với thiên nhiên. Nghe theo lời rủ rê của tôi, cả bọn xin về thực tập ở một thị trấn nhỏ thuộc tỉnh miền núi phía Bắc. Đúng 6 giờ tối, năm thằng khăn gói lên đường, tất cả đều chạy bằng xe máy. Cái giờ xuất phát quái gở này là do thằng Tùng đề xuất. Nó là thằng bạo dạn nhất nhóm, cao to khỏe mạnh, chẳng sợ trời chẳng sợ đất. Nó muốn đi đêm để được trải nghiệm phơi sương phơi gió. Từ bé tới giờ nó thích tốc độ, thích đi phượt, nhưng vì nhiều lý do cho nên cho tới đến bây giờ nhưng mong muốn ấy cũng chưa một lần được thực hiện. Nó bảo nhân cơ hội này cho nó thỏa mãn một chút. Ngay từ lúc cả nhóm thảo luận về chuyến đi, người tôi cứ cảm thấy khăng khắc, bồn chồn khó tả. Sau cùng mấy đứa còn lại đều bỏ phiếu ủng hộ cho thằng Tùng, cho nên tôi chỉ còn cách nghe theo. Nhưng nói thế nào thì nói, có thờ có thiêng, có kiêng có lành, cho nên trước khi xuất phát chúng tôi cũng có cúng kiến cầu xin cẩn thận. Dĩ nhiên tất cả những việc này đều là do tôi phụ trách, vì bốn thằng còn lại cho rằng tôi là một thằng chết nhát nhất ở trong nhóm. Với tôi thì cẩn tắc vô áy náy, cho nên là dù chúng nó có nói gì thì tôi vẫn cứ việc tôi làm. Cái giờ xuất phát kỳ quặc quái gở này thực sự cứ ám ảnh trong đầu của tôi. Chẳng có lý do gì cụ thể, nhưng tôi vẫn có một cảm giác nó không lành. Đúng giờ chúng tôi xuất phát từ phòng trọ, nhưng phải tới hơn 2 tiếng sau thì mới ra được khỏi thành phố. Dù đã là lựa ngày nghỉ để khởi hành, nhưng mà chẳng hiểu sao cây cầu dẫn ra khỏi nội thành lại chật cứng người, như giờ cao điểm những lúc tan tầm. Nhiệt huyết của cả nhóm nhanh chóng giảm xuống vì cái nắng nóng gay gắt của mùa hè. Nói thật, cứ thi thoảng tôi lại nhìn lên trời mong cho mau tối, hoặc là cho chúng tôi tí gió. Trên tắc đường cả hàng dài như vậy thì chẳng khác nào đang xông hơi hàng trăm con người. Trong lúc tôi cảm thán và cầu nguyện thì dòng người trước mặt đã thấy nhích được một chút. Vật lộn như vậy mãi cuối cùng cũng thoát khỏi cây cầu ấy. Hóa ra ngay chỗ chân cầu xảy ra tai nạn nghiêm trọng, cho nên mới dẫn đến tình trạng ùn ứ như vậy. Lúc đi ngang qua hiện trường vụ tai nạn ấy, thằng Ú phải dừng xe bên vệ đường để nôn thốc nôn tháo. Trời tối mịt mà còn chưa đi được bao nhiêu, nhưng mà lại thêm một lúc nghỉ ngơi để cho nó hoàn hồn. Dòng xe phía trước, dòng xe phía sau dồn chúng tôi lại ở giữa, ngay chính điểm trung tâm của vụ tai nạn. Mảnh vỡ xe máy rời vãi khắp lề đường, tôi phải lùi lại một chút để tránh. Bãi bấy nhảy của người tai nạn thì nằm ngay giữa đường mà cả đám buộc phải đối diện. Thằng nào thằng đấy nhổ là sẽ không nhìn, nhưng cuối cùng thì vẫn không cứng lại được sự tò mò mà đưa mắt liếc một cái. Cả người bẹp rúm nát bấy, phía trước là một chiếc xe công lớn đã dừng lại. Phía sau thùng xe là mấy cái ống cống cỡ bự bằng bê tông, cho nên có thể hiểu được sự thảm khốc của hiện trường lúc đó. Thực sự là lỡ nhìn một ánh mắt ám ảnh theo cả đời. Cũng may pha kèm giữa lúc này không quá lâu, một lúc sau thì xe phía trước bắt đầu di chuyển dần, chúng tôi cũng có thể nhanh chóng tạm hóa giải khỏi địa điểm ám ảnh đó. Bởi vì đã trễ thời gian di chuyển so với dự kiến, cho nên mấy thằng cầm ở chúng tôi phải tăng tốc nhanh hơn. Cũng may mà đường đi càng vắng xe cộ, nhưng dĩ nhiên thì cũng tăng thêm sự chênh vênh, lại thêm cả một màn đêm đen vắng lặng đến rợn người. Trời thì đen tối, hai bên đường chỉ toàn vách núi với những rừng cây in bóng đen thui. Thằng Tuấn thấy như vậy thở dài thườn thượt trách móc. Mẹ kiếp thằng Tùng, mày bảo đi đêm thử cảm giác mạnh, mày thấy đủ mạnh chưa? Đi đêm đường ở thành phố thì còn có đèn mà phóng tốc độ, chứ đường kiểu này có mà phóng xuống vực cả lũ. Nghe thằng Tuấn nói xong, cả đám liền rít lên vội vàng dừng xe lại. Thằng Tiến nhìn quanh dùng mình một cái rồi thở ngắt ra về bực bội. Phủi phui cái mồm nhà mày, không nói được lời hay ý đẹp thì im miệng đi. Thằng Tiến vừa nói xong đã nghe thằng Tùng đáp lại. Bọn mày điên hết cả rồi, có thế này mà cũng xôn vòi nhộn hết cả lên. Giọng của thằng Tùng oang oang giữa màn đêm, chẳng biết tại sao lúc ấy tất cả đều đồng loạt xuyệt xuyệt, ra hiệu cho thằng Tùng nói nhỏ. Thôi đi tiếp đi, đang yên đang lành tụi bay đừng có mà giữ chừng cãi cự nhau như vậy. Đi tiếp chậm thôi cũng được, chú ý an toàn. Tôi phải đứng ra làm trọng tài lên tiếng, kết cục của cãi cự cũng kết thúc. Chúng tôi có phải dân chuyên nghiệp hay là có kinh nghiệm gì đâu, toàn mấy thằng có thể nói là công tử bột, được bố mẹ chăm bẵm yêu thương từ bé. Đến đi về quê cách thành phố 50 cây, còn phải đi xe hơi không cho tự chạy xe máy. Đi đâu có biết đến chạy đường rừng đường núi là như thế nào. Trời tầm mờ sáng chúng tôi cũng đến được nơi cần đến, rồi điểm dừng chân được gọi là thị trấn. Nhưng mà thực sự thị trấn này có lẽ là vì con người chưa thức dậy, hình như là có vẻ lạnh lẽo âm u. Đứng trước cái nhà khách của công ty, nơi sẽ gắn bó với cả bọn trong những ngày tháng sắp tới, chúng tôi chỉ biết đưa mắt nhìn nhau. Bác bảo vệ già thế vậy thì chậm rãi mở cửa, thở đầu qua cái ô nhỏ mà hỏi chuyện. Mấy đứa có việc gì? Thì con lên thực tập ở công ty mình á chú. Hả, thực tập gì, có giấy không? Tôi lấy giấy giới thiệu ra đưa cho bác bảo vệ. Ông ấy hình như chẳng thèm đọc mà chỉ nhìn cái dấu mộc đỏ ở cuối tờ giấy mà thôi. Sau đó thì cứ như vậy mở cổng cho cả đám thanh niên chúng tôi vào. Bác bảo vệ này cũng nhiệt tình, tay chân khập khiễng, đi lại hơi chậm nhưng lại kiên quyết dẫn chúng tôi lên tận phòng. Vừa đi vừa giới thiệu sơ về khu này. Đây là khu nhà của cán bộ công nhân viên công ty, còn công ty thì nằm cách đây chừng 2 cây số, còn một phòng ở đầu dãy lầu 2 với một phòng ở cuối dãy lầu 3. Các cậu thích ở thế nào? Ở lầu 3 đi, thích ở cuối dãy. Thằng Tùng lớn tiếng trong khi nó nghênh ngang đi trước cả người dẫn đường. Dẫn chúng tôi lên phòng xong, bác bảo vệ còn đứng nhìn một lượt quanh phòng rồi mới rời đi. Thấy bác cứ như vậy có chút kỳ lạ, nhưng chúng tôi cũng chẳng nghĩ nhiều. Mới thằng chọn một giường, lau dọn sơ qua rồi thằng nào thằng nấy nằm bẹp như ngà giả. Ngủ tít mít cho đến khoảng 3 giờ chiều thì tôi giật mình tỉnh dậy. Hình như bị cơn gió lạnh thổi thẳng vào mặt, cho nên tôi gần như tỉnh táo ngay lập tức. Nhấn người dậy ngó nghiêng xung quanh thì thấy mấy thằng kia vẫn còn đang ngủ. Thằng nào thằng nấy đều say giấc nồng không cả nhúc nhích. Phòng không có nhà vệ sinh bên trong, chỉ có độc một cái cửa sổ ở cuối phòng. Nhưng chưa nên mở ra cũng không biết không cảnh bên ngoài chỗ ấy như thế nào. Cảnh đẹp để sau tôi quan tâm tới cái nhà vệ sinh hơn, cho nên đi kiếm nó để kiểm tra trước. Phòng tôi ở cái ngay nhà tắm với nhà vệ sinh, nói thế nào nhỉ? Thấy nó vừa có một cái gì đó không ưng lắm, nhưng mà lại cũng thấy tiện. Chứ nhà vệ sinh ở xa quá thì có khi còn nản hơn. Thà ở gần chịu khó nghe mùi, chịu khó dọn dẹp sạch sẽ một chút vẫn hơn. Tôi không muốn phải trải qua cái cảnh đi cả một quãng đường dài mới về nhà vệ sinh và lúc giữa đêm ở nơi núi rừng hoang vu như vậy. Nơi này quả thật giống một khu nhà tập thể kiểu cũ, rõ ràng là có nhiều người sinh sống, nhưng mà lại cảm thấy có chút gì đó hoang vu, dần dần mỗi khi đưa mắt nhìn quanh. Nhà vệ sinh không đến nỗi tệ, nhưng mà hình như đã lâu không có người sử dụng, cho nên nó có vẻ cũ kỹ, chứ không quá bẩn. Lúc tôi quay lại phòng thì mấy thằng bạn cũng tỉnh ngủ, chúng nó kêu gào đi ăn, vì bấy giờ cơn đói mới ập đến. Thay phiên nhau tắm xong, chúng tôi kéo xuống cái buồng gác nhỏ của bác bảo vệ. Bác ơi, gần đây có chỗ nào ăn ngon không? Tôi đậm vào vai của thằng Tùng một cái về sự lanh chanh vụng về của nó. Chúng cháu tìm tiệm cơm để đi ăn. À cơm hả? Có một tiệm gần công ty, cách đây chừng 2 cây số. Các cậu chịu khó đi xuống đó mới có đồ ăn ngon. Còn không thì đợi tới tối, nhà bếp sẽ nấu cơm phần cho mọi người. Tôi quên mất vụ cơm phần này, nhưng mà giờ cả đám đang đói. Nếu mà đợi tới giờ cơm tối thì chắc không yên với mấy thằng này. Thì nó kêu gào thảm thiết như chết đói đến nơi. Dạ cứ đi thẳng một lèo là tới thôi phải không bác? Ờ ra cổng rẽ phải rồi đi thẳng là tới. Mấy thằng kia thấy vậy thì quay qua nhìn tôi. Vậy lấy xe đi chứ ai lại đi bộ? Thằng Tú nhăn nhó như thể tôi bắt chúng nó đi bộ tới nơi vậy. Tất nhiên rồi, vậy mà còn phải nói đi vào lấy xe. Đi ba xe thôi, đèo nhau cho đỡ cô đơn. Thằng Tùng nháy mắt danh mãnh rồi ào ào đi vào trước lấy xe. Cả cái cô để xe rộng thênh thang cũng chỉ có mấy chiếc xe của chúng tôi. Nghĩ kể cũng lạ, nhà nào nhà nấy đóng cửa im ỉm, nhìn thôi cũng thấy tâm trạng trùng xuống vài phần, không vui vẻ phấn chấn nổi. Từ lúc lên đường cho đến bây giờ, thằng Tiến là thằng duy nhất chỉ lặng lẽ đi theo sau chúng tôi. Mọi người làm gì thì nó cũng theo chứ chưa một lần lên tiếng. Bình thường nó là một thằng ít nói nhất trong nhóm, nhưng mà được cái can đảm với nhiệt tình. Nó tốt đến độ không biết từ chối người ta bao giờ. Nhiều khi thiệt thân nhưng mà nó bảo không làm khác được, chứ không thể nói không với người ta. Ê, nói gì đi chứ mày? Thằng Tùng huếch tay của thằng Tiến trong lúc lấy xe. Đi chung với tao hay qua xe của thằng Hoàng? Thằng Hoàng là tôi, hai thằng Tú Tuấn đóng cầm với nhau rồi. Chỉ còn lại xe tôi với xe của thằng Tùng tùy ý thằng Tiến lựa. Thằng Tiến quyết định đi chung xe với tôi. Chắc nó sợ sự ồn ào náo nhiệt của thằng Tùng. Từ hồi chơi chung nhóm, hai thằng này vẫn là hai thằng hay ngượng ngùng với nhau. Cũng ít khi nào hai đứa nó ở riêng trong một khoảng thời gian được. Quãng đường 2 cây số có mấy lần tôi định hỏi chuyện thằng Tiến, nhưng mà lại thôi, có khi nó thích sự yên tĩnh. Để cho nó lặng lẽ một mình như vậy cũng hay, chừng nào nó thích nó sẽ chủ động lên tiếng. Mày thấy sao hả Hoàng? Câu hỏi đột ngột và có phần khó hiểu của thằng Tiến khiến tôi không biết trả lời nó thế nào. Bối rối một lúc, tôi cẩn trọng hỏi lại cho chắc ăn. Là sao tự dưng hỏi vậy? Không biết từ lúc đồng ý đi với tụi mày, tao cứ bị mất ngủ bồn chồn kiểu gì ấy. Chắc là do lần đầu xa nhà. Tính ra bọn mình chẳng có mấy trải nghiệm với đời nhỉ. Thằng Tiến có vẻ tâm trạng, thì tôi không biết nguồn cơn của những cảm xúc này từ đâu. Nhưng mà có lẽ nó cần nghỉ ngơi, cũng cần chuyến đi này. Ở thành phố từ bé đến lớn bây giờ có cơ hội trải nghiệm, cho nên chắc nó còn bỡ ngỡ. Tới tiệm cơm chúng tôi gọi một bàn đồ ăn, rồi thằng nào thằng nấy ngồi cặm cụi ăn không trò chuyện gì với nhau. Ăn xong thằng Tùng còn hỏi, ê, có mua mang về để phòng ăn đêm không? Tôi no đến độ đang nghĩ tới đồ ăn là thấy nhợn nhợn, nhưng mà cả hội vẫn chiều theo ý của thằng Tùng. Trên đường về cả đám đang chạy xe bon bon bình thường thì thằng Tùng đột nhiên phanh gấp, dừng lại trước một quán trà sữa nhỏ. Mắt của nó hao háo nhìn vào bên trong như thể thèm khát lắm. Rồi mà kể chúng tôi ra sức gọi thế nào, nó cũng vào mua một ly trà sữa chân châu size lớn. Nó hớn hở cầm ly trà sữa ra xe. Lúc lên xe thì đột nhiên lại khựng lại, dáng vẻ ngơ ngác ngờ ngợ những gì đang xảy ra của thằng Tùng khiến tôi sờn cả da gà. Thú thật là chỉ trong một khoảng thời gian ngắn từ nãy đến giờ mà thằng Tùng như là hai người khác nhau. Nếu không biết nó từ nhỏ, có khi tôi nghĩ đến trường hợp bạn mình bị đa nhân cách. Nhưng mà vốn không phải là thằng nghĩ nhiều, cho nên dù có chút ngờ ngợ chính bản thân của mình với ly trà sữa trong tay, thì thằng Tùng vẫn chạy xe ngon nghẻ. Dù chúng tôi đề xuất cầm lái thay cho nó, nhưng mà đời nào một thằng ương bướng không biết sợ gì như thằng Tùng lại đồng ý. Thế nên chúng tôi cũng cố gắng thuyết phục nó làm gì nữa mà tranh thủ về cho nhanh kẻo trời tối. Suốt quãng đường về nhà, khách tụi nó vui vẻ hoạt bát như thường. Mấy thằng vừa về đến cổng thì bác bảo vệ già lại ngó ra nhìn, sau đó lại quay vào nhìn về phía mấy khu nhà một cách bí ẩn. Đêm đầu tiên ngủ đừng có mở cửa sổ. Thằng Tùng nghe thấy vậy thì bụng miệng cười, rồi nó xuống xe, để đến bên cạnh cái bút trực của bác bảo vệ, dựa người vào ô cửa sổ nhỏ. Mở cửa thì sao hả bác? Không mở sao người ta vẫn chịu chơi với tụi cháu được? Tiếng cười sằng sằng của thằng Tùng khiến cả đám chúng tôi đột nhiên rùng mình vì lạnh. Thằng này vẫn giữ cái thói ăn nói chẳng suy nghĩ. Lúc mới vào phòng tôi đã bực mình với nó. Mới đặt chân đến đây còn chân ướt chân ráo mà nó chê ỏng chê eo đủ thứ. Người ta chả bảo khi tới một chỗ nào lạ, dù cho thực trạng của nó thế nào thì để tránh xui rồi, cũng tránh được người ta để mắt, thì tốt nhất là nên im lặng. Lúc vào phòng tôi đã thầm khấn xin thổ công thổ địa với các vị khuất mày khuất mặt, xin phép họ cho chúng tôi đừng vào ở. Vậy mà công sức thành tâm ấy có khi lại bị cái sự vô tư đến vô tâm của thằng Tùng phá hỏng hết cả. Thằng Tú lúc bấy giờ đưa mắt nhìn quanh một cách e dè. Trời tầm mờ tối rồi, ở lại đây không có nhiều đèn điện sáng rực như thành phố, cho nên không khí càng âm u ớn lạnh. Thôi mày bớt nói xàm đi Tùng, chúng mày toàn là cái thằng chết nhát. Rồi nó quay sang bảo bác bảo vệ giọng thách thức. Mở cửa thì sao bác? Mày thôi đi, bác ấy dặn vậy là có lý do. Mày nghe thì nghe, không nghe thì đừng có ồn ào, về phòng đi. Lúc ấy tôi không kiềm chế được mà lên giọng. Hình như lâu lắm rồi đây là lần đầu tiên tôi tỏ ra bực bội. Bọn thằng Tùng ngơ ngác nhìn nhau rồi lững thững đi lên. Bác thông cảm cho bạn con, nó vậy chứ phổi bò lắm, không có ý gì đâu. Bác bảo vệ chăm chiêu nhìn theo dáng thằng Tùng rồi bảo, nhiều khi cái miệng sẽ hại cái thân. Tôi cũng không biết phải nói sao cho nên chỉ ghé cúi đầu rồi đi thẳng lên phòng. Khu nhà khách này khá rộng, thực sự thì chúng tôi cũng chưa đi hết, cũng chưa nhìn được bao quát. Có điều may là dãy nhà chúng tôi ở nằm ngay bên ngoài của khu nhà khách. Chỗ này gồm 3 tòa nhà xây nối với nhau thành hình chữ U. Chúng tôi ở dãy nhà phía bên tay phải. Nghe nói là càng đi sâu vào bên trong sẽ càng có nhiều khu nhà kiểu như này. Lên đến phòng thì chúng tôi không thằng nào nói với nhau câu nào. Phần vì chuyện lúc nãy có lẽ trong lòng đứa nào cũng còn có chút thầm mực, không muốn nói chuyện. Phần vì thằng nào thằng nấy nằm ôm điện thoại. Thằng Tùng có vẻ là đang chơi game. Mặt của nó căng thẳng, biểu lộ cảm xúc theo từng ván game, cho nên có thể thấy được nó đang vào trận. Tú Tiến Tuấn thì chắc đang nhắn tin với gái, thấy cả 3 thằng đều tủm tỉm cười. Riêng tôi thì nhắn tin với anh quản lý của công ty, cũng là người trực tiếp hướng dẫn, sắp xếp công việc trong thời gian thực tập cho 5 thằng chúng tôi. Theo lịch hẹn thì 8 giờ sáng mai chúng tôi có mặt ở văn phòng công ty để nhận việc, cho nên tối đó chúng tôi hò nhau đi ngủ sớm. Mà khổ nỗi thằng Tùng chơi game chán chê xong, tới lúc chuẩn bị đi ngủ thì nó lại nhớ ra chuyện bác bảo vệ nói vậy. Thế là nó lừ lừ đi về cái cửa sổ ở cuối phòng. Cũng may tôi nằm kế giường nó nên gần như lập tức bật người chặn nó lại. Mày tính làm gì? Nóng, tao mở cửa sổ cho mát. Sao mày cứ nhất quyết phải mở? Chả có lý do gì để chúng mày phải sợ sệt như đàn bà như vậy. Ê, mày đừng có nói khó nghe như vậy. Chả có gì khó nghe cả. Chúng mày toàn thần hồn nát thần tính, nghe một ông già bảo vệ nói vớ vẩn. Không lẽ suốt thời gian ở đây tụi bay không định mở cửa sổ? Thằng Tùng cân cổ cõi lại một chàng rồi bực bội đẩy tôi qua một bên. Thế thằng Tùng vẫn có ý định đi đến cái chỗ cửa sổ thì thằng Tú, thằng Tuấn rồi cả Tiến lao về cùng nhau giữ nó lại. Mày từ từ đã, không phải là chuyện sợ hay không sợ, nhưng mà người ta bảo có thờ có thiêng, có kiêng có lành, sao mày cứ phải sồn sồn lên như vậy? Sợ mày không sợ trời không sợ đất thì mày cũng vì bọn tao không được sao? Bọn tao sợ, mày vì bọn tao được không? Thằng Tiến nói giọng thì chậm chậm mà cách nói của nó lại chậm rãi, cho nên cả đám bật cười. Thật sự trong mấy lúc căng thẳng trọng mà nghe thằng Tiến nói kiểu này thì dù lửa giận có đang ngút trời cũng lập tức phải tắt ngấm. Không khí căng thẳng tan biến, mấy thằng hò nhau đi ăn khuya. Dù sao đồ ăn cũng đã mua, giờ cũng đã qua cơn buồn ngủ cho nên đành thức tiếp, vừa ăn vừa tám chuyện vậy. Lúc bỏ đồ ăn ra, mấy thằng ngớ người nhìn nhau, rõ ràng là mua về 5 phần, 5 hộp đếm đủ trả tiền, vậy mà bây giờ lại chỉ còn có 4 hộp. Ly trà sữa thằng Tùng mua cũng không thấy đâu, thằng Tuấn quay sang liếc thằng Tùng. Mày dấm dối uống hết ly trà sữa lúc nào vậy? Mày tưởng không uống mấy đồ ấy bao giờ sao? Thằng Tùng ngơ ngác, bình thường nếu bị nói oan như vậy là nó sồn sồn lên cãi ngay. Thế nhưng mà lần này lại đăm chiêu ra mặt. Mặt của thằng Tùng nghệt ra một lúc rồi nó ngước lên bảo, tao chơi game suốt hở ra lúc nào đâu mà uống. Thế mày để đâu rồi, có bỏ vào tủ lạnh chứ? Thằng Tùng gật đầu rồi tự mình đi ra chỗ cái tủ lạnh kiểm tra, vừa tìm vừa lẩm bẩm. Rõ ràng là tao để cả bịch đồ ăn lẫn cái ly trà sữa ấy vào tủ, sao lại không thấy đâu? Tôi nhìn về phía cái tủ lạnh, nó nằm sát cửa ra vào, ngay phía cuối giường của thằng Tùng. Tôi với thằng Tùng nằm đối đầu với nhau, chân của thằng Tùng quay ra cửa chính, chân tôi thì hướng vào chỗ cửa sổ. Phòng này là giường tầng được kê sắt hai bên, ở giữa phòng là lối đi vệ sinh. Ban nãy lúc còn cắm cúi vào điện thoại, tôi có cảm giác có bóng người đứng dậy từ giường của thằng Tùng rồi di chuyển ra cửa. Nhưng lúc ấy vì mày nhắn tin cho nên tôi không ngẩng lên nhìn. Có khi chính lúc ấy thằng Tùng đi lấy trà sữa để uống. Nhưng mà nếu là vậy thì đâu có lý do gì mà nó phải giấu. Hơn nữa hộp đồ ăn cũng không phải ít. Thằng Tùng không thể nào ngồi ăn hết cả hộp mà chúng tôi không hề hay biết. Trong thùng rác cũng không có vỏ hộp nào vứt đi. Thôi chắc là chỗ tiệm cơm nhầm rồi, để bữa sau đi ăn nói họ, giờ chia nhau ăn đi còn ngủ, mai 8 giờ có mặt ở công ty. Nhưng mà còn ly trà sữa, mày thích thì mai tao mua cho 2 ly Big Size tha hồ uống. Thế chẳng còn tâm trạng đâu để ăn nữa, cho nên chỉ đụng đũa mấy miếng cho có, hy vọng là mọi chuyện đều ổn. Tôi với thằng Tiến ăn xong trước cho nên rủ nhau đi vệ sinh cá nhân, rồi vào trong ngủ. Thứ thật là ban ngày còn đỡ, ban đêm phải nhà vệ sinh đó một mình tôi cũng thấy ớn. Trong lúc tôi đi vệ sinh thì thằng Tiến ở ngoài đánh răng rửa mặt. Ban đầu vì sợ nên tôi kiếm chuyện nói với thằng Tiến cho vui. Không có nghe nó ậm ừ trả lời. Nhưng lúc sau thì mọi thứ đột nhiên yên lặng như tờ, không cả một tiếng động nhỏ. Thế vậy tôi liền hoàng hồn đánh tiếng. Tiến, mày còn đó không? Không có câu trả lời, tim của tôi bắt đầu đánh trống ngực dồn dập. Trong đầu cũng tưởng tượng ra đủ loại tình huống thì để chuẩn bị sẵn tâm lý. Nhưng mà đợi mãi chẳng thấy có gì cho nên tôi đành phải gom hết dũng khí mở cửa đi ra. Chừng mấy cái bồn rửa trống trơn, các buồng vệ sinh, buồng tắm cũng chẳng có ai. Tôi dùng mình rồi dạo bước chạy ra ngoài. Vừa chạy tới phòng đã gào tin của Tiến. Đáp lại tôi chỉ là cái nhìn ngơ ngác của Tùng Tú và Tuấn, vẫn còn đang vừa ăn vừa cùng mấy lon bia. Thế mặt mũi của tôi tái mét, mấy thằng kia bỏ cả bia bọt chạy ra hỏi. Gì mà mặt mũi của mày cắt không còn giọt máu vậy Tiến đâu? Tôi đảo mắt nhìn lại khắp phòng một lần nữa xác nhận sự vắng mặt khó hiểu của Tiến. Lúc này tôi bắt đầu run lên bần bật. Thằng Tùng thấy như vậy thì bực bội nói. Lúc này mà mày còn sợ vi hãi, nói đi có chuyện gì? Câu nói của thằng Tùng quả thật thức tỉnh tôi. Sợ không phải là cách giải quyết, tôi đành phải kiềm chế nỗi sợ của mình, phải tìm thằng Tiến. Tao đi vệ sinh, thằng Tiến ở ngoài đánh răng, nói chuyện một hồi thì ta không thấy nó trả lời. Tôi ngừng lại để thở, cố gắng điều hòa nhịp tim về mức ổn định, nhưng mà trong ánh mắt chẳng giấu nổi sự hoang mang. Tôi ngước nhìn thằng Tùng. Lúc tao ra thì đã thấy không còn thằng Tiến đâu nữa. Đêm hôm thế này thằng nhát cái đó đi đâu được chứ? Thôi lấy đèn pin đi kiếm nó. Xuống chỗ ông bảo vệ hỏi trước đi. Thằng Tú đề xuất, cả đám lấy đèn pin điện thoại chạy như bay xuống chỗ của bác bảo vệ. Bác ơi, nãy giờ bác có thấy bạn cháu đi qua đây không? Thấy dáng vẻ bồn chồn của tôi, bác bảo vệ già thở dài lắc đầu. Mấy đứa lại gây chuyện gì rồi? Cả đám ngơ ngác trước câu hỏi không ngờ đến này. Thằng Tùng nghe thích như vậy nổi cáu. Tụi cháu đang gấp lắm, bác muốn biết thì hỏi sau, bây giờ thì trả lời câu hỏi của tụi cháu trước đi. Bác bảo vệ già không nói gì, chỉ hất hàm ra hiệu cho cả đám nhìn về phía cánh cổng đã được khóa bởi cái khóa to bự chẳng với mớ giày xích nặng trĩu. Có lẽ vì cẩn thận cho nên bác ấy mới khóa cổng kỹ càng như vậy. Nhưng mà kỹ đến mức này thì có chút bất thường. Nhìn cái cổng khóa như vậy là biết câu trả lời. Mấy thằng gãi đầu gãi tay nhìn nhau. Thế thì chắc nó chỉ quanh quanh trong khu này thôi, chia nhau ra đi tìm thử coi. Thằng Tuấn sốt ruột nó lớn tiếng như vậy chỉ là để che lấp đi sự hoảng loạn thực sự bên trong. Thằng này là như vậy, trước nay nó vẫn vậy. Nó là cách mà nó che giấu nỗi sợ, cố tỏ ra bản thân của mình bình tĩnh và bạo gan. Lúc này bác bảo vệ già đột nhiên đứng bật dậy, lật đật chạy ra khỏi cái buồng canh gác của mình nói với chúng tôi. Đi về phòng ngủ ngay, đêm hôm thế này đừng có mà đi lung tung. Ông già lẩm cẩm nói vớ vẩn gì vậy? Thằng Tùng bực bội dọi đèn pin vào thẳng mặt bác bảo vệ. Khi ấy tôi mới thấy rõ gương mặt trắng bệch nhợt nhạt hốt hoảng của bác. Ta đã nói thì tụi bay cứ nghe, tốt cho tụi bay thôi. Cứ lên phòng đợi đi, nếu chỉ một tiếng nữa nó chưa quay về thì gọi điện thoại cho tao. Bác bảo vệ già lấy ra cái điện thoại cũ, loại cục gạch đưa cho tôi. Vừa bấm số của mình trên cái điện thoại ấy tôi vừa e ngại. Với cái giao diện này của nó, mong là nó hoạt động được khi cần. Thế tôi ngoan ngoãn làm theo lời của bác bảo vệ. Thằng Tùng nổi đóa lên để một mình đi lục tung khu này lên để tìm Tiến, nhưng bị hai thằng kia ra sức kéo về phòng. Lên đến phòng tôi nằm vật ra giường vắt tay suy nghĩ, phải bình tĩnh sâu chuỗi sự việc mới mong nhìn nhận đúng để tìm cách giải quyết vấn đề. Thằng Tùng không để cho tôi yên tĩnh suy nghĩ được lâu, nó nuốt ở ngực một hơi hết chai nước nửa lít rồi quay ra chất vấn. Mày khùng hả, mày răm rắp nghe theo cái ông bảo vệ dở ngươi, bạn mày không thích đâu mà bây giờ mày lại nằm đây để nghỉ ngơi. Thế quá tôi ngồi bật dậy trừng mắt nhìn Tùng. Thằng Tiến biến mất một cách kỳ quái như vậy, tôi cũng nóng ruột như lửa đốt. Nhưng vào những lúc như vậy không bình tĩnh thì chẳng giải quyết được gì. Kiềm đường cơn dần xuống, tôi nghiêm túc gom mấy thằng lại một chỗ rồi bắt đầu đưa ra ý kiến của mình. Đầu tiên nghe tao hỏi đây, tụi bay có thấy chỗ này kỳ quái không? Ba thằng kia đồng loạt gật đầu thay cho câu trả lời. Rồi, thì chúng mày có phải người ở đây không? Bọn nó đồng loạt lắc đầu. Có ai biết gì về cái nhà khách này không? Cả đám liền tiếp tục nhìn tôi nghiêm túc lắc đầu. Thì đó, trong khi bác bảo vệ lại nói với bọn mình như vậy, thì chắc chắn là bác ấy biết chỗ này có vấn đề. Nói mình lên phòng đợi thì nghĩa là vấn đề ấy sẽ không quá nghiêm trọng đến mức làm hại đến thằng Tiến. Hơn nữa ban nãy chúng ta có thấy mặt của bác bảo vệ trắng bệch tái mét không? Chuyện thằng Tiến biến mất đã khiến cho bác ấy hốt hoảng như vậy. Bình thường nếu lo sợ đến mức đó thì phải lập tức cùng mình đi tìm hoặc báo công an. Nhưng mà bác ấy lại nói tự mình về phòng. Tôi nghĩ bác ấy biết về kỳ quái trong việc thằng Tiến biến mất. Giờ cứ thử đợi đúng như lời của bác ấy coi sao. Thế nhưng mà thêm một giờ là thêm sự nguy hiểm đối với Tiến. Thằng Tuấn nghe rè nêu ý kiến sau khi tôi nói xong. Cả đám lại rơi vào trầm tư, cả căn phòng tĩnh lặng đến đáng sợ. Chỉ thi thoảng nghe tiếng thở dài của chúng tôi mà thôi. Mà Hoàng, lúc ở nhà vệ sinh mày có nghe tiếng gió hun hút vì tiếng lá cây va vào nhau loạt soạt không? Tôi giật mình trước câu hỏi bất ngờ của thằng Tú. Mặt của nó cũng trắng bệch, mắt thì đào qua đào lại một cách hoảng loạn. Nó đang sợ thế vậy tôi gạt đi trấn an. Khẩm, tao chỉ thấy im lìm thôi, cho nên tao mới liên tục nói chuyện với thằng Tiến. Thế là lúc thằng Tiến còn ở đó, thế lúc mày hỏi mà nó không trả lời thì sao? Mày có nghe thấy gì không? Tao thực sự không nghe thấy gì, tao thề. Đúng là không khí ở đây có chút kỳ quái. Vụ trà sữa rồi đồ ăn, rồi vụ biến mất của thằng Tiến. Tất cả đều khiến tao đang nghĩ theo chiều hướng kia. Chiều hướng hơi tâm linh một chút. Nhưng mà tao thực sự không có nghe gì lúc ở nhà vệ sinh. Tao thì nghe rõ một một. Câu nói của thằng Tú khiến cho cả đám tôi lặng ngắt. Không có một ngọn gió mà thằng nào thằng nấy mặt tái mét vì cảm thấy có một luồng không khí lạnh đang vây quanh mình. Bốn thằng nhìn nhau tự trấn an bản thân, mong thời gian trôi nhanh. Được một lúc thì hơi lạnh đó biến mất. Chúng tôi lại đổ mồ hôi hột như tắm vì nóng. Thực sự rất nóng. Nó oi bức và nực đến độ khiến người ta phát cáu. Ê tụi mày đi tắm cho mát đi, nóng quá chịu không nổi, thằng Tùng đề xuất. Sau một hồi ái ngại nhìn ra phía cửa thì chúng tôi cũng quyết định tiến về phía nhà tắm. Vào tới nơi nhà tắm còn thích nực hơn. Dù rồi bao nhiêu nước lên người cũng vẫn thấy ở đây hầm hập như là cái lò thiêu. Thằng Tùng đang dội nước ảo ảo lên người thì bất chợt ngừng lại, nhìn chằm chằm về cái cửa sổ ở phía cuối căn nhà tắm. Thú thật là đến bây giờ tôi cũng chú ý đến nó. Có vẻ như đã lâu không được mở ra, cho nên nó bám bụi mà nhện và khá ọp ẹp. Thằng Tùng đăm chiêu nhìn cái cửa một lúc rồi sải bước đi đến mở toang nó ra một cách quá nhanh quá nguy hiểm. Chúng tôi không thằng nào cản kịp nó. Cửa vừa được mở, một luồng khí lạnh bên ngoài lập tức dội ngược vào. Bốn thằng chúng tôi ngay lập tức chuyển sang trạng thái lạnh cấm. Nhưng mà điều khiến cho mấy thanh niên chúng tôi cứng đờ cả người là thằng Tiến đang ôm cái cành cây bàng to bằng thân người. Cành lá xum xuê in bóng đen giữa trời đêm mà ngủ. Cứng hàm một lúc tôi lấy lại bình tĩnh, cố gắng cửa quậy một lúc thì người cũng bắt đầu mềm ra. Chân tay bắt đầu cử động được. Tôi chậm rãi tiến tới sát cái cửa. Ở cửa ly gần tôi chỉ cần thò tay ra ngoài là có thể chạm vào thằng Tiến. Nhưng vì sợ nó giật mình mà rớt xuống, cho nên tôi chỉ đứng im quan sát mà thôi. Ba thằng kia cũng đã nép sát vào tôi từ lúc nào. Thằng Tùng bạo gan tới như vậy mà lúc ấy cũng lắp bắp mãi mới nói được. Tôi nghĩ thầm mà trong bụng, cuối cùng thì thằng không sợ trời không sợ đất này cũng biết sợ rồi. Hy vọng sau này nó bớt ngông nghênh. Thế nhưng không, tôi đã lầm. Thằng Tùng thở hắt ra lắc đầu ngao ngán. Đợt này về ta phải nói ông bà già thằng này cho nó đi trị bệnh mới được. À, sát vách nhà nó mà giờ mới biết cái tật mộng du nguy hiểm. Thằng Tùng chép miệng quay sang nhìn tôi. Giờ sao mấy người mộng du mà đụng vô họ là họ phát điên hoặc giật mình rớt xuống thì nguy lắm. Điều này thì tôi biết, nhưng mà điều tôi không tin được là thằng Tùng lại suy nghĩ theo hướng này. Trong khi mà nó rõ ràng là có mùi tâm linh, đúng là không sợ trời không sợ đất thì không thể ép nó sợ ma quỷ được. Thằng Tú đứng ngay cạnh tôi, nó càng ngày càng nép sát vào người của tôi, cho nên tôi cảm nhận được cả những cái rùng mình run rẩy của nó. Ta không nghĩ là nó mộng du. Thằng Tú vừa dứt lời thì cả đám được một phen rứt tim khi mà thằng Tín đột nhiên mở mắt rồi nhận miệng cười. Mắt của nó mở thao láo, sáng long lanh như mắt mèo, miệng lại cười rộng tới tận mang tai. Cả cơ thể của nó bây giờ chỉ là khối đen sì đang bám trên cành cây. Lần này thì thực sự khiếp vía, thằng nào cũng muốn co giò mà chạy, nhưng chân càng đắc cứng như hóa đá kể từ khoảnh khắc ấy, cho nên chỉ còn biết nhắm tịt mắt lại hét toáng lên. Một lúc sau tiếng hét thất thanh ấy thì bác bảo vệ già chạy sộc vào, chạy thẳng tới chỗ cái cửa sổ, soi đèn pin ra bên ngoài kiểm tra. Cái gì mà la hét sùm như vậy? Bạn cháu nó đang bám trên cây. Bác bảo vệ già nghe tôi lắp bắp nói xong thì quay ngoắt người lại, một lần nữa soi đèn nhìn ngó ra bên ngoài cửa sổ, nhưng chẳng thấy có gì, cho nên thản nhiên quay vào đối diện với mấy thằng chúng tôi. Có thấy gì đâu, thế thằng nhỏ chưa quay lại phòng sao? Lúc này tôi mới hé mắt kiểm tra thì quả thật cành cây bây giờ trống trơn, không thấy thằng Tín đâu nữa. Thế vậy tôi liền vỗ vai ba thằng còn lại để chúng nó mở mắt ra. Thằng nào thằng nấy cũng đều ngơ ngác. Sao mà như vậy? Mới hồi nãy nó còn bám trên cành cây, rồi còn mở mắt nhìn bọn cháu chừng chừng. Nó còn nhe răng cười nữa. Thằng Tuấn nói liền một tràng nhưng toàn bị ngắt quãng. Cuối cùng nó thừa người bần thần nhìn về phía cành cây một cách đầy khó hiểu. Bác bảo vệ già vẫn đứng sát chỗ cánh cửa, quay lưng ra bên ngoài mặt đối diện chúng tôi. Bác dùng cái đèn pin trong tay xua xua ra hiệu. Thôi, thôi về phòng đi, tao chỉ cách cho gọi thằng nhóc đó về. Cả bốn thằng chúng tôi vừa đồng loạt gật đầu thì một bàn tay đen sì từ ngoài cửa sổ thò vào, bấm chặt lên mặt bác bảo vệ. Bác bảo vệ bị bất ngờ tay chân của quảng, miệng ú ớ kêu không thành tiếng, thì bị bàn tay kia nắm chặt năm đầu ngón tay xuống lớp da thịt nhăn nheo của bác. Còn chưa hoàn hồn sau dáng vẻ ma quái của thằng Tiến ban nãy thì mấy thằng chúng tôi lại bị một phen mất hết cả hồn vía vì hình ảnh khó tin trước mắt. Mấy thằng ú ớ nhìn nhau, dù không nói được nhưng vẫn biết là phải cứu bác bảo vệ, cho nên cả đám ra tay kéo lấy bác ấy. Rõ ràng là khoảng cách chỉ cách nhau mấy bước chân ngắn ngủn, nhưng mà dù có cố gắng thế nào chúng tôi vẫn không với tới bác được. Có cảm giác như bốn thằng tôi đang bị đẩy lùi ngày một cách xa bác bảo vệ. Thằng Tùng quay sang nhìn tôi như muốn hỏi, làm gì bây giờ? Thì cũng không biết, thực sự không biết phải làm thế nào mới kết thúc được chuyện này. Ước gì tất cả chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng khi lạ chú ngủ, tỉnh dậy rồi mọi chuyện trở lại bình thường. Thằng Tùng nhíu mày vẻ bực bội, trong ánh mắt của nó vừa là sợ hãi vừa là bất lực. Nó đang cầu cứu, cố gắng tìm kiếm một cái phao cứu sinh nơi tôi. Niệm Phật. Tụi bay cùng nhau niệm Quan Thế Âm Bồ Tát đi. Tôi hét lớn, thằng Tùng nghe thấy những lời ấy thì chưng hừng. Nó thất vọng ra mặt rồi gục xuống, dáng vẻ như muốn bỏ cuộc. Thế vậy thằng Tú hét lên. Mày tỉnh táo lại đi thằng kia, có bệnh thì vái tứ phương cứ thử xem sao. Sau sự hô hào của thằng Tú, thằng Tùng ngước mắt nhìn về bác bảo vệ, vẫn còn đang mắt trong dĩ dụa. Cả người như là bị gắn chặt vào cửa sổ. Cuối cùng thì nó nhìn tôi gật đầu. Cả bốn đứa nhắm nghiền mắt tập trung thành tâm niệm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát. Quả nhiên một lúc sau cả đám thấy người nhẹ bẫng đi. Không khí xung quanh thực sự rất khác, giống như đã trở về bình thường vậy. Mà cái bình thường lúc này cảm thấy nhận rõ lắm, chỉ là một không cách nào miêu tả chính xác được mà thôi. Nhận ra sự bình thường một cách khó hiểu. Lúc mà mấy thằng tôi mở mắt ra nhìn bác bảo vệ đang ngồi gục xuống nền nhà, lưng dựa vào tường nhưng đầu thì gục xuống như người ngủ gật. Cả bốn thằng nhìn nhau rồi ra hiệu, cùng tiến đến gần bác bảo vệ để kiểm tra. Tới gần thì ơn trời bác vẫn còn ngáy, hơi thở đều đều, có vẻ là say ngủ chứ không phải gặp chuyện gì. Thằng Tùng cao to nhất cho nên đảm nhận nhiệm vụ cõng bác bảo vệ sang nằm tạm ở phòng chúng tôi. Thế nào mà từ lúc đưa bác lên lưng của thằng Tùng, bác vẫn ngủ say như chết, không hề có bất cứ một phản ứng nào. Vậy mà thằng Tùng vừa mới bước chân vào trong phòng chúng tôi, còn chưa kịp đặt bác bảo vệ xuống giường, thì bác ấy đã bất ngờ tỉnh lại. Thằng Tùng thấy người đã tỉnh nên thả bịch một cái bác bảo vệ xuống giường, quả đó có vẻ cũng êm mông, nhưng bác bảo vệ không có vẻ gì là quan tâm, chỉ nhìn chăm chú về cửa sổ đang đóng chặt ở cuối phòng. Mấy thằng tôi mon men xuống lại gần, thằng Tùng còn xua tay qua lại trước mắt của bác bảo vệ để đánh động người đàn ông với một dáng vẻ thất thần khó hiểu lúc này. Bác ơi, bác tỉnh lại chưa? Bác có tỉnh táo hay không? Thằng Tùng bất ngờ ghé sát vào tai của bác bảo vệ mà lớn giọng, làm cho cả đám chúng tôi cũng hít hồn theo. Mày làm cái gì mà khủng điên vậy? Tôi hơi cáu quay sang hỏi thằng Tùng. Thằng Tùng trưng ra một vẻ mặt bướng bỉnh khó ưa thường ngày của nó, hất hàm về phía của bác bảo vệ. Ông phải tỉnh táo để nói chuyện này chứ sao? Lúc bấy giờ bác bảo vệ mới quay lại trừng mắt nhìn thằng Tùng, rồi thằng ngắt ra vẻ bực bội. Ta không so đo với mày, rồi sẽ có ngày mày hối không kịp với thái độ ấy. Này bác, thái độ tôi sao? Tôi đã làm gì bác chưa? Thằng Tùng nổi khùng định sấn tới chỗ bác bảo vệ nhưng bị tôi chặn lại. Mày yên lặng đi. Tôi quát thằng Tùng rồi nhìn bác bảo vệ với thái độ hối lỗi năn nỉ. Bác ơi, chuyện vừa rồi xảy ra là thật hả bác? Ở đó có ma thật sao? Bác bảo vệ thở dài rồi nhìn quanh một lượt. Đâu mà chả có điều họ có trong mình thấy hay không. Mà giờ cái chuyện đó không quan trọng. Tôi bay đi vào lấy cái áo cái quần gì đấy của thằng kia, rồi mang ra trước cửa phòng đốt. Vừa đốt vừa gọi tên của nó, may ra gọi được nó về. Nghe đến đây thằng Tùng đột nhiên cười lớn, mặt của nó đỏ bừng vì tức giận, không rằng không nói đi thẳng đến chỗ cửa sổ, mở toang hai cánh cửa gỗ ở đó. Bác bảo vệ đứng bật dậy ngỡ ngàng đứng như chôn chân tại chỗ, miệng ú ớ muốn nói nhưng rồi lại chẳng nói được thành tiếng. Cuối cùng trước dáng vẻ dương dương tự đắc của thằng Tùng, bác bảo vệ thở dài rồi lững thững đi ra khỏi phòng. Xe đến cửa bác còn ngoái lại nhìn về phía cái cửa sổ một lần nữa. Ánh mắt vô cùng khó hiểu. Tùy mấy đứa, làm theo thì làm, không làm thì ráng chịu. Bác bảo vệ đi rồi ba thằng tôi mới quay lại chừng chừng nhìn thằng Tùng. Cái lối hành xử bốc đồng của nó cứ đà này chắc chắn sẽ làm hỏng chuyện. Mày làm cái quái gì vậy hả Tùng? Chúng mày bớt xàm đi, nghe lão già hồ lung tung. Thế bọn mình dưới phố lên đây tính dùng ba cái trò ma quỷ để dụ tiền chứ gì? Mày có não không vậy? Thế hóa ra thằng Tiến cấu kết với bác ấy để lừa tiền mày. Có trò kẹo nó cũng không dám. Thế mày giải thích sao về sự biến mất khó hiểu của nó? Ta không giải thích được chuyện thằng Tiến, nhưng tao cũng không có tin ma cỏ có thể làm được gì con người. Thằng Tùng quay lại hướng mặt về cửa sổ, nó thò đầu ra ngoài màn đêm đen, hướng về cây bàng mà hét. Có không? Ở đây có không? Có thì ra đây chơi với tụi mày. Đang tìm người chơi cùng đây. Cả tôi, Tú, Tuấn đều thất kinh với hành động cợt nhả không nên này của thằng Tùng, nhưng mà cũng hóng ra mắt bên ngoài cửa sổ xem có điều gì xuất hiện trên cây bàng đen thui kia không. Để mãi chẳng thấy có gì cả, thằng Tùng quay lại nhìn chúng tôi với một vẻ tự đắc. Nó nhún vai rồi cười khẩy vào mặt chúng tôi. Tuy bên ngoài không xuất hiện cái mà chúng tôi đang nghĩ, thế nhưng trong lòng tôi có một dự cảm không lành, thực sự rất là bất an. Thằng Tuấn quay ra nhìn tôi như muốn hỏi giờ sao. Tôi đi thẳng về phía giường của thằng Tiến, lấy một cái áo phông yêu thích của nó, rồi đi thẳng ra cửa với cái hộp quẹt. Hai thằng đó hiểu ý cho nên đi theo tôi ra ngoài cửa. Còn thằng Tùng thì vẫn đứng chỗ cửa sổ, nó dựa lưng vào tường nhìn ra chỗ chúng tôi. Vẻ mặt của nó hậm hực lắm, nhưng mà tôi chẳng thèm quan tâm. Nước đi này của nó sai thật rồi. Tôi châm lửa đốt cái áo rồi đọc họ tên của thằng Tiến. Đồng liên tục cho đến khi cái áo chỉ còn là đống tro tàn. Sáu con mắt nhìn chằm chằm về phía cầu thang dẫn lên hành lang, nhưng mà càng trông ngóng càng mất hút. Cái hành lang này ngoài vẻ lạnh lẽo tĩnh mịch trong ánh đèn mờ đục ra thì chẳng có cái gì xuất hiện nữa cả. Thằng Tùng đứng trong nhà vỗ tay đùm đốp. Mấy thằng khùng. Câu nói của thằng Tùng đột nhiên bị ngắt quãng. Lúc bấy cả tôi và Tuấn Tú đều thấy lạnh gáy. Cả ba thằng không ai bảo ai từ từ quay người lại, nhìn vào chỗ của Tùng, thì thấy nó cũng đang đứng hình, có hai cánh tay ôm lấy cổ của nó. Thằng Tú vừa nhìn thấy cảnh này thì lăn đùng ra ngất xỉu, nó đã đến giới hạn chịu đựng của bản thân. Không biết gì cũng tốt, có khi tỉnh lại mọi chuyện đã trở về bình thường. Chỉ còn tôi với Lệ Tuấn. Thằng Tuấn không run nhong nhóc, đứng cách nhau cả một gang tay, mà tôi còn cảm nhận rõ được sự sợ hãi của nó. Công mày nó cứng hơn thằng Tú một chút cho nên chưa xỉu. Chứ còn mình một mình tôi đương đầu với chuyện này thì cũng ớn dựng cả tóc gáy. Nhưng vẫn may là trong cơn hoảng loạn, tôi vẫn kịp nhìn ra vết bớt trên cổ tay bên trái đang bám lấy thằng Tùng. Đấy là vết bớt của thằng Tiến. Thằng Tùng sau giây phút bàng hoàng thì nghiến răng nghiến lợi, thấy tay của nó chuẩn bị đưa lên, tôi liền hốt hoảng la lớn. Mày đứng im đó Tùng. Thằng Tùng ngỡ ngàng nhìn tôi. Đứng im đi, để tao tới chỗ mày. Thấy tôi nhích đi từng bước, thằng Tuấn liền kéo lại. Mày điên à Hoàng? Tôi ra hiệu cho thằng Tuấn im lặng rồi nhẹ nhàng bước từng bước về phía cửa sổ, cố gắng không gây ra tiếng động nào. Thấy gần thằng Tùng, tôi vội vàng chụp lấy hai cánh tay trên cổ của nó. Sau khi giữ chặt được nó thì tôi nói thằng Tùng phụ tôi giữ. Thằng Tùng từng ngỡ ngàng ngơ ngác đến lập cập, vội vàng giúp tôi giữ chặt cổ tay của thằng Tiến. Thằng này bình thường nhỏ con cân nặng chẳng có bao nhiêu mà bây giờ lại nặng như đá. Sức của hai thằng thanh niên giữ nó mà còn cảm thấy run lẩy bẩy. Thằng Tuấn đứng đó chi, qua phụ đi mày. Thằng Tùng hét lên khi thấy thằng Tuấn vẫn đứng đó chưa hết bàng hoàng. Tới khi có thằng Tuấn chạy tới phụ thì chúng tôi mới đứng vững để giữ được thằng Tiến, rồi kéo được nó vào trong giường thì ba thằng nằm vật ra đất mà thở. Vừa lúc ấy thì trời hừng sáng, tôi nhìn ra bên ngoài thở phào nhẹ nhõm, đêm đầu tiên cuối cùng cũng kết thúc. Sáng hôm đó tôi ở nhà trông chừng thằng Tiến vì nó ngủ li bì, đánh thức cách nào cũng không được. Thằng Tùng với thằng Tuấn, thằng Tú thì lên công ty bắt đầu công việc. Lúc chỉ còn lại một mình tôi với thằng Tiến trong phòng thì bác bảo vệ bưng lên mấy chén cháo trắng nóng hổi, ăn đi cho ấm bụng. Tôi nhìn thằng Tiến đang ngủ li bì trên giường. Gần sáng tôi cháu thấy nó, thế nhưng mà nó vẫn cứ như vậy, đánh thức không có được. Bác bảo vệ ngó vào giường thằng Tiến rồi nhìn về phía cửa sổ. Nó vào từ đằng đó sao? Tôi ngoái lại nhìn cái cửa sổ ấy rồi gật đầu. Bác bảo vệ thở dài lắc đầu vẻ bất lực. Thế thì chịu rồi. Ôi bác ơi, bác biết gì thì chỉ chúng cháu. Vốn dĩ ban đầu cháu dù tụi nó lên đây thực tập là muốn rời phố về quê hòa mình vào thiên nhiên. Lúc đi khỏe mạnh bình thường, lúc về nó thế này cháu không biết ăn nói sao với người nhà của nó. Bác giúp chúng cháu với. Biết được cái gì là tôi chỉ cậu cái đó, chứ tôi có phải thầy bà gì đâu. Họa từ miệng mà ra đã nói ngay từ đầu. Thằng bạn của cháu nó như vậy chứ không có gì đâu bác. Chúng cháu không phải người xấu. Xấu hay tốt mà đến nhà người ta quậy phá thách thức thì cũng như vậy. Nhưng mà ở khu nhà khách này có gì hả bác? Toàn bộ khu nhà khách này có gì hay không thì tôi không biết. Tôi cũng mới về làm, nó lại quá rộng, tôi cũng chẳng dám đi hết. Chỉ có điều chắc chắn là cái bằng đó có điều mà cậu không tin là tồn tại. Tôi chỉ nói như vậy thôi, các cậu tự liệu mà cẩn thận, còn không thì về lại dưới xuôi đi còn kịp. Nghe những lời này của bác bảo vệ, quả thật tôi tái mét mặt. Tự dưng lại thành ra như vậy, tôi thực sự không ngờ tới. Thế nhưng mà nghĩ thế nào cũng thấy không cam tâm. Nhưng mà tụi cháu có làm gì đâu, cũng là do người đó dỡn trước, giấu thằng Tiến đi, bạn cháu nó mới bất kính như vậy. Cái này thì tôi không biết, phân tích ai đúng ai sai cũng chẳng để làm gì. Họ có nói lý lẽ với cậu không, tôi làm sao mà biết, tôi chỉ nói vậy thôi. Bác bảo vệ liếc nhìn về cái giường mà Tiến đang nằm, còn thì nếu trước 3 giờ chiều nay mà nó chưa tỉnh, lấy muối trộn với cái tro của áo đốt đêm qua, giáp quanh giường của nó nằm ấy. Nói rồi bác bảo vệ lững thững rời đi. Nhìn bà bát cháo trắng trên bàn, đột nhiên tôi lạnh cả sống lưng, lầm rầm nghĩ bụng, sao có hai thằng mà bác lại mang cho ba bát? Nếu sợ sức thanh niên ăn đói thì phải cho 4 bát, mỗi thằng 2 bát chứ sao lại thế này. Vừa nghĩ đến đó, da gà da vịt của tôi nổi lên, phía sau lưng đột nhiên lạnh toát. Luồng hơi lạnh quen thuộc này chỉ mới tới ngày thứ 2 tôi đã nhận ra nó. Tôi ngồi im tin thít không cả dám nhúc nhích, thở cũng rất nhẹ. Tới khi nghe cạch một cái thì không khí xung quanh trở lại bình thường. Lúc ấy mới dám xoay người từ từ lại, Để nhìn ba bát cháo thì thấy bát ngoài cùng không ai làm gì mà đổ lăn lông lốc xuống mặt bàn. Tôi run nhòng nhóc, nhưng lúc ấy nghĩ người ta đã vậy rồi thì mình phải ăn, không ăn chắc còn bị quở. Cho nên tôi cầm bát cháo lên húp sùm sụp. Đang húp thì thằng Tiến ngồi bật dậy, miệng của nó há hốc như vừa trồi lên từ dưới nước, bây giờ đang húp không khí quen thuộc trên cạn vậy. Sau một hồi hít thở, nó bàng hoàng quay sang nhìn tôi. Mày ăn uống gì kỳ vậy Hoàng? Nghe thấy giọng nói quen thuộc của bạn, tôi mừng rỡ, bỏ bát cháo xuống chạy tới ôm lấy nó. Thằng Tiến cố sức đẩy tôi ra, nhưng vì nó nhỏ con lại có phần yếu ớt cho nên chẳng thể làm được gì. Đành ngồi im cho tôi ôm cứng nhắc. Sau giây phút bồi hồi xúc động thì tôi cũng buông nó ra. Lúc bấy giờ nó mới nghi ngại rồi hỏi tôi. Mày bị cái gì vậy Hoàng? Tôi lắc đầu ngoài ngoài, nó tỉnh lại tôi mừng quá. Chuyện đã xảy ra nhất thời cũng chẳng biết phải nói thế nào. Thôi thì đợi mấy thằng kia về rồi tính. Không đợi câu trả lời của tôi, thằng Tiến mắt nhìn về bát cháo trắng, tay xoa xoa bụng. Hiểu ý của nó, tôi vội vàng bưng bát cháo dâng lên tận miệng cho nó. Không có thìa muỗng gì sao? Ôi dào ôi, cháo loãng mày húp một cái là hết, thìa muỗng làm gì cho rắc rối. Húp xong bát cháo, thằng Tiến hỏi tôi vụ đi thực tập. Nó nói từ lúc lên đây cứ thấy người mệt mệt chẳng muốn làm gì cả. Không sao, ta báo anh quản lý cho mày rồi. Nói chung lên đây thì cứ thoải mái đi. Nếu thực sự đi làm quen với công việc thì tốt cho mày thôi. Còn nếu không thì vẫn cứ là có giấy xác nhận thực tập cho mày bình thường, không phải lo. Giờ người à, lên đây thực tập mà không đi thực tập thì ở đây làm gì? À thì mày đi thăm thú chỗ này chỗ kia, coi như đi nghỉ dưỡng dã ngoại có gì đâu. Không, mày đỡ mệt thì tao lên công ty với tụi mày. Mà sao mày ở nhà coi tao à? Ờ, bọn kia lên công ty rồi. Tao mệt tao ngủ thôi chứ có gì đâu. Ngày đầu tiên mà mày lại... Thì không sao, mày nghỉ ngơi đi. Tiến lúc này mới ngớ người khi nhìn thấy cái cửa sổ bị mở. Nó ú ớ mãi vì nói thành lời. Cái cửa sổ đứa nào mở sao vậy? Thằng Tùng, chuyện dài lắm, mày nghỉ đi. Tối tụi nó về rồi sẽ nói rõ cho mày biết. Cái cửa sổ ấy không giống với cửa sổ nhà vệ sinh. Nó không có chấn song cửa. Nếu như không có chuyện ma quỷ gì thì cũng không nên mở cánh cửa ấy vì nó quá nguy hiểm. Thò đầu một cái ra, không cẩn thận là bổ nhào xuống dưới ngay. Thằng Tiến cứ như vậy run bần bật, người của nó lạnh ngắt trong khi mồ hôi thì túa ra. Này mày sao vậy? Ta không biết, ta bị sao ấy mày à? Thì cũng hoang mang chẳng biết làm thế nào, cứ hết nhìn ra cửa sổ chết tiệt kia, lại nhìn thằng Tiến. Cuối cùng thì phải bấm máy gọi cho bác bảo vệ. Vừa lên đến phòng chẳng nói chẳng rằng, bác bảo vệ đặt về phía cuối giường của thằng Tiến một cái tượng nhỏ bằng gỗ, mặt hướng về phía cửa sổ, sau đó thì châm lửa đốt. Cái tượng gỗ nhỏ ấy như là được tẩm xăng, vừa bén lửa là bốc cháy rừng rực. Sau một lúc thì thằng Tiến trở lại bình thường, mắt của nó lờ đờ rồi nằm vật ra giường ngủ thiếp đi. Còn cái tượng nhỏ kia, kỳ lạ là nó vẫn bình thường, nó không tan thành tro bụi, mà chỉ chuyển từ màu gỗ sang màu đen xì vì bị thiêu cháy. Nhìn nó tôi sởn da gà, thực sự rất kỳ quái. Nó có sao không bác? Mệt cho nên ngủ thôi, cứ để cho nó ngủ đi. Buổi tối ba thằng kia về phòng mang theo hai hộp cơm cho tôi với thằng Tiến, còn bọn nó thì đã ăn tại quán cơm rồi. Vừa về đến phòng quẳng hộp cơm cho tôi là ba thằng nó rủ nhau đi tắm. Thằng nào cũng cố tỏ ra mình ổn, nhưng rõ ràng là tụi nó đang bất an. Cầm hai hộp cơm, tôi nghĩ đến viễn cảnh ngồi ăn trong bầu không khí này, khiến tôi thấy có chút quái gở. Thằng Tiến thì vẫn ngủ li bì, còn ba thằng kia thì... Dáng vẻ của thằng Tú bàn nãy hết sức kỳ quái, giống như vừa làm chuyện xấu gì đó, cho nên nó với vừa buồn chồn vừa lo sợ như vậy. Trong mấy thằng thì nó luôn là thằng không giỏi che giấu cảm xúc. Mà từ lúc về phòng cho đến lúc lấy đồ đi tắm, thằng Tùng với thằng Tuấn cũng cứ kè kè kèm bên cạnh thằng Tú, không cho nó cơ hội tiếp xúc gần với tôi hay thằng Tiến. Thằng Tuấn là thằng mũi tính nhất một cách đặc biệt. Nếu bình thường nó chắc chắn sẽ phát hiện ra trong phòng có mùi gỗ cháy. Bản thân tôi dù biết việc đốt cái tượng nhỏ ở cuối giường thằng Tiến, nhưng thực sự cũng không thể hiểu được vì sao mùi cháy khét lại càng ngày càng nồng. Vậy mà mấy thằng mới về phòng, không một thằng nào thắc mắc, thì chỉ có thể hiểu là tâm trí chúng nó đang căng thẳng, tập trung cao độ cho chuyện khác. Bụng dư ủng ục cho nên tôi quyết định ăn no cái thân này trước đã. Có thực mới vực được đạo. Vừa mở hộp cơm ra thì hồn vía của tôi bay tán loạn hết cả, vì mùi ôi thiêu sộc thẳng vào mũi. Trong cơn hoảng loạn, tôi liền hộp cơm bốc mùi ấy ra xa. Chẳng biết quán tính lúc ấy thế nào mà nó lại rơi ngay xuống cuối giường của thằng Tiến, chỗ cái tường nhỏ cháy đen thui hồi sáng. Hộp cơm bị văng ra như thế mà đồ ăn bên trong vẫn còn nguyên, không rơi vãi gì. Nắp hộp cũng được mở sẵn ra. Vừa tò mò vừa không tin nổi những gì đang xảy ra, tôi mở hộp cơm còn lại kiểm tra thì thấy nó hoàn toàn bình thường. Ba thằng kia tắm xong đi vào, thấy tôi cầm hộp cơm ngồi ngây ngốc một chỗ mà không ăn. Chúng nó tò mò tiến lại, nhìn ngang ngó dọc một lúc rồi phát hiện ra cái tượng nhỏ đen thui ở cuối giường của thằng Tiến, rồi hộp cơm mở nắp để đó. Mày lại làm trò khủng điên gì nữa vậy, cúng tế hả? Tôi ngước lên nhìn thằng Tùng. Thú thật lúc này trong đầu của tôi chỉ toàn hoảng loạn và lo lắng, hoàn toàn không còn sức tranh luận hay nổi giận. Nhìn giống kiểu nghi thức gì vậy Hoàng? Ai bày cho mày làm mấy cái này? Thằng Tuấn định chạm và nhấc bức tượng nhỏ lên, nhưng tôi đã kịp thời ngăn lại. Nhìn ra màn đêm đen đặc ngoài cửa sổ, tôi thực sự có dự cảm không lành về chuyện này. Từ mày dọn đồ đi, mai lại thành phố. Cả ba thằng kia đồng thanh hả lên một tiếng, mắt chữ O mồm chữ A ngỡ ngàng nhìn tôi. Ngay cả thằng Tiến cũng đột ngột ngồi bật dậy, khiến cả đám thêm một phen hú hồn. Thằng Tiến chậm rãi quay người nhìn về phía tôi tỏ vẻ lo lắng. Nó không nói gì nhưng mặt mũi thì lấm tấm đầy mồ hôi. Nó khẽ lắc đầu. Mày là thằng năn nỉ bằng được cả đám về đây thực tập, rồi bây giờ đùng cái lại chính mày kêu mọi người gấp gáp rời đi, rồi ý mày là sao? Thằng Tùng bực bội, nó thở ngắt ra sau khi nghiến răng nghiến lợi hỏi tôi. Chuyện càng ngày càng lạ, ta không muốn ở đây lâu nữa. Đêm dài lắm mộng, nguy hiểm cho cả đám. Nguy hiểm cái khỉ gì chứ? Thằng Tùng nhếch mép cười. Ta nói cho mày biết luôn này, chết là hết chứ ở đâu ra ma cỏ mà mày sợ. Này lên công ty mấy anh chị dặn dò đủ kiểu về cái khu nhà khách này. Mấy ông bà ấy nói, ngoài cái bảng thiêng kia ra, thì còn một cái nhà nhỏ ở phía sau cây bảng. Đi vào sâu một đoạn nữa có con đường đất nhỏ dẫn vào cái nhà ấy. Nghe nói là bị bỏ hoang linh thiêng lắm, có ma ám này kia. Mày hỏi hai thằng này coi ban nãy tụi tao đi đâu. Tôi nhìn vào hai thằng kia với một ánh mắt ngỡ ngàng và tức giận. Tụi nó cúi gằm mặt lý nhí nói với tôi. Tụi tao vào đó hò hét mà có thấy ma cỏ gì đâu. Thế tụi mày giải thích sao về những chuyện kỳ quái từ lúc cả đám lên đây? Tôi là toáng lên, thực sự không còn giúp bình tĩnh nổi với mấy thằng này. Nếu đã không giúp được thì chí ít chúng nó cũng đừng nên phá hoại như vậy. Chúng mày nói rõ đi, chúng mày vào đó rồi làm gì? Thì nghe mấy anh chị kể ngôi nhà ấy là của một gia đình sinh sống. Trong một lần sửa mái nhà, người đàn ông ấy đã ngã và chết. Nghe nói ông ta quanh quẩn ở đó, ban đêm thường đi khắp nhà khách này để lượm nhặt thanh gỗ các loại. Nhiều người mua mảnh đất ấy nhưng cũng không ở nổi vì bị phá cho nên dần dà bỏ hoang như bây giờ. Tôi chăm chú nghe từng lời của thằng Tuấn nói, càng nghe lại càng thấy có gì đó không ổn, thực sự là không ổn. Mấy thằng ngu ngốc này nhất định là đã làm gì. Bọn tao leo lên mái nhà, hét tên người đàn ông đã chết, thách thức ông ta nhưng có thấy cái mẹ gì đâu, ngoài tiếng chó sủa lên inh ỏi. Tụi mày nghĩ cái gì vậy? Không biết sợ là gì sao? Tôi thấy bình thường có gì lạ đâu. Thằng Tùng nhún vai rồi nhìn về giường chùm chăn bấm điện thoại. Tôi nhìn hai thằng Tuấn Tú, thật hết nói nổi chúng nó. Hai thằng ấy thì nhát hơn thằng Tùng nên có vẻ cũng rón rén. Không biết sợ, thế nhưng mà vẫn cứ bị là rủ dê. Việc thì cũng đã làm, giờ có nói qua nói lại cũng chẳng thay đổi được gì. Tắt đèn đi ngủ, chúng mày còn ngồi đó để làm gì? Tụi mày nói cho tao chuyện gì đang xảy ra đi. Lúc này thì thằng Tiến mới thò thẻ lên tiếng. Nãy giờ có lẽ nó là thằng hoang mang nhất trong số của chúng tôi. Vậy là tôi, thằng Tuấn Tú thay phiên nhau kể lại một cách chi tiết tất cả những chuyện đã xảy ra. Dĩ nhiên là có thêm vào đó cảm xúc, suy nghĩ cá nhân của từng thằng. Thằng Tiến nghe xong thì ngây người, nó bần thần một lúc lâu rồi quay sang hỏi: "Thế giờ làm thế nào?" "Sao bạn ấy tao đề xuất về lại thành phố liền trong sáng mai thì mày lắc đầu phản bối?" "Mày nói gì vậy? Tao còn không biết vụ mày đề xuất về lại thành phố mà." "Nhưng lúc nãy mày..." Thằng Tuấn kẻ kéo tay áo. "Hay là nó bị nhập?" Tôi hất tay của thằng Tuấn hậm hực. "Tưởng chúng mày không tin, can lắm cơ mà, nhập nhoạng gì ở đây?" Tức cho nên tôi nói cứng như vậy, chứ cái này thì tôi cũng chẳng biết, nên chẳng dám khẳng định hay phủ định. Mấy thằng nhìn nhau một hồi, cuối cùng lặng lặng tắt đèn đi ngủ, hy vọng đêm nay là một đêm bình yên. Bình thường thì tôi nằm quay đầu ra cửa, nhưng bây giờ tôi phải quay ngược lại, chứ nằm đó nhìn ra cửa sổ tối đen, sầu hùn hút lại có bóng cây bàng kia, thực sự là một khung cảnh quỷ dị, thách thức giấc ngủ của cả những người mạnh vĩ nhất. Mà tôi thì không phải là người có loại vía lấn át được ma quỷ. Tôi chỉ là kiểu người cố gắng giữ bình tĩnh trong những tình huống nguy hiểm để giải quyết vấn đề một cách tốt nhất. Cá nhân của tôi cho rằng việc giữ được bình tĩnh làm tăng khả năng sống sót của con người trong lúc nguy nan. Tôi từng hỏi bác bảo vệ về cái chuyện cửa sổ này. Bác ấy chỉ nói một khi đã mở ra rồi là phải mở cửa suốt, đừng có đóng vào. Thế nên tôi làm theo, không hề đóng cửa ấy lại. Mấy thằng kia thì cũng chẳng để ý đến, cho nên là cửa mở suốt từ lúc mà thằng Tùng mở nó ra đến giờ. Nhưng tới giữa đêm thì chuyện gì đến cũng đến, cả đám đang ngủ ngon lành thì cứ nghe tiếng mở cửa ra đóng vào kéo kẹt. Tôi cứng đờ cả người. Ở giường đối diện, thằng Tú với thằng Tuấn cũng nhồm người dậy nhìn về phía cửa. Hai thằng nó trong bóng tối như là hai cái khối người đen thui, cứ ngồi bất động mãi một tư thế, nhìn về phía cửa sổ. Tôi muốn gọi chúng nó nhưng lại sợ đánh động cái thế lực đang kéo cửa, dọa chúng tôi kia, cho nên chỉ còn cách là cởi cái tất đang đeo ở chân ném về phía hai thằng. Sợ cô ném bất thình lình ấy, dĩ nhiên là tôi ngay lập tức giả ngủ say, còn có tiếng ấy. Lúc thì hí hí mắt ra nhìn, thì thấy hai thằng nó hướng mắt trừng trừng về phía tôi. Rồi thấy ánh đèn điện thoại sáng lên, tôi mới dám chắc hai thằng nó thật, chứ không phải là ai đó đã nhập vào chúng nó. Tin nhắn đến trên máy của tôi chỉ vỏn vẹn có dòng chữ: gọi video đi Hoàng. Tôi nhìn về phía hai thằng bạn đang co rúm trên giường, không biết chúng nó định làm gì, cho nên tôi tung chăn ra định ngồi dậy, thì lập tức có tin nhắn gửi đến: xin mày đó nằm im đi, gọi video đi. Thấy có chút lạ, tôi liền nhắn tin lại: ở kế một bên bụi bay, kêu gọi video làm gì? Sau tin nhắn ấy của tôi, tụi nó không trả lời, chỉ trực tiếp gọi video. Chẳng còn cách nào khác, tôi cũng đành phải nghe. Nhưng lúc này cuộc gọi rồi thì màn hình video lại tối thui. Tôi hơi giật mình, nhưng sau đó nhớ ra là cả phòng đang tắt đèn tối om, thì lấy đầu ra ánh sáng. Dù đang gọi video nhưng mà tin nhắn trong nhóm vẫn liên tục được gửi đến. Hai thằng kia nói với tôi, dù thế nào thì cũng phải im lặng, không được nói chuyện, không được phát ra tiếng, muốn nói gì thì nhắn tin. Đến lúc này thì tôi thực sự bực bội, cho nên nhắn lại một chàng: từ mày có nghe tiếng cái cửa kéo cà kéo kẹt không? Ta đang ngủ thì nghe tiếng cho nên tỉnh dậy. Hai thằng mày nhìn cái gì ngoài cửa sổ nãy giờ? Rồi là tối đen, nhưng tôi vẫn có cảm giác hai thằng bạn đang ngỡ ngàng nhìn về phía mình. Tụi nó càng ngày càng nép vào một góc giường, cả hai thằng dáng vẻ hình như sợ hãi. Mày kiên nhẫn đi, đợi một chút, nhớ đừng rời mắt khỏi màn hình, mới đây còn thế mà, đợi chút. Những tin nhắn cộc lốc không đầu không đuôi một cách khó hiểu như vậy cứ liên tục được gửi đến. Qua một lúc sau thì điều cần thấy cũng đã thấy. Một bóng trắng lao vụt qua màn hình, tuy rằng tốc độ khá nhanh nhưng cảm giác kỳ ảo mềm mại để lại vô cùng chân thực. Mày thấy chưa, có thấy gì không? Thấy rồi mới xẹt ngang qua màn hình. Vốn muốn tiếp tục soạn tin nhắn nhưng mấy ngón tay cứng đờ, gõ phím không nổi mà nói thì không được. Tôi chỉ còn biết hít sâu để cố gắng giữ bình tĩnh. Cái bóng trắng kia đang đứng ở đầu giường tôi, nó thậm chí còn nhổm người lên để nhòm xuống. Theo như hình ảnh trong màn hình điện thoại thì nó đang ghé rất sát mặt của tôi. Tới mức này thì dù bình tĩnh đến đâu, có lẽ tôi cũng không che giấu được sự sợ hãi của mình. Cái bóng nhìn thẳng vào màn hình, nó nghiêng bên này nghiêng bên kia, rồi đột nhiên nó mỉm cười. Khoảnh khắc ấy, một dòng nước ấm nóng đã xuất hiện, quần tôi ướt đẫm, nước mắt cũng trào ra. Khóc không phải chỉ vì sợ mà vì bất lực và xấu hổ. Nhưng mà kỳ lạ là cùng vào chính thời khắc đó, cái bóng ấy lại đột ngột chuyển từ trạng thái cười man dở sang trạng thái kinh hãi tột độ. Gương mặt đó trở nên méo mó kỳ dị rồi biến mất. Kể từ lúc ấy cho đến sáng, chúng tôi mở đèn ngủ, nhưng mà chẳng thằng nào ngủ được, chờ thằng Tiến với thằng Tùng. Hôm sau tôi vẫn được phân công ở nhà trông coi thằng Tiến. Nó thì nằm ngủ thẳng cẳng trên giường, tôi thì ngồi nhìn nó. Cả một ngày cứ như vậy, vừa thấy ớn vừa thấy buồn chán đến phát điên. Suy đi tính lại một hồi, buổi chiều tôi rón rén xuống cái buồng bảo vệ, gõ cửa tìm bác bảo vệ, kể cho bác nghe nốt mọi chuyện đêm qua. Bác bảo vệ chăm chú nhìn tôi hồi lâu, thực sự là nhìn kiểu quan sát kỹ lưỡng từ trên xuống dưới, rồi gật gù phán một câu: "Giờ còn là trai tân hả, hàng hiếm đấy." Thế bác ấy cười như vậy, tôi hiểu ra vấn đề. Thật không thể ngờ chuyện xấu hổ ấy hóa ra lại cứu tôi một bản thua trông thấy. Giờ thì tôi không còn thấy thua kém bạn bè về trong cái vấn đề đó nữa, phải tự hào mới đúng. Tôi với bác bảo vệ tắm chuyện này kia thêm một lúc thì trời sầm tối, cho nên tôi xin phép lên phòng xem tình hình. Tôi bắt đầu thấy lo vì thằng Tiến ngủ quá nhiều, nhưng bác bảo vệ lại luôn nói không sao, nó ngủ chán sẽ dậy. Tôi thấy mấy lời nói kiểu này có chút kỳ quái, nhưng cũng không biết phải hỏi lại như thế nào, cho nên lủi thủi đi lên. Vừa đi vừa nghĩ, sao trong suốt buổi nói chuyện của hai bác cháu, bác bảo vệ có vẻ né tránh việc tôi hỏi về người liên quan đến cây bàng. Cây bàng ấy có vấn đề thì rõ, thậm chí là theo suy đoán của tôi, có khi nó còn có mà chú ngụ ở đó. Vậy mà tôi hỏi gì bác ấy cũng nói chỉ trừ con ma ở cây bàng này. Vừa đi vừa mải mê suy nghĩ, cho nên dù nghe tiếng bước chân ở rất gần, tôi cũng chẳng mấy bận tâm. Chỉ là nghe tiếng dép kéo lê trên sàn, cảm thấy người phía sau mình đi đứng kỳ quái, không có duyên. Ý nghĩ này vừa xẹt ngang trong đầu thì tóc gáy của tôi dựng cả lên. Cái bầu không khí chành tối chành sáng của lúc chiều tối ở nơi như vậy thực sự khiến cho người ta lạnh người. Cảm giác xung quanh đột nhiên lạnh toát một cách kỳ lạ. Tôi có chân chạy, ba chân bốn cẳng chạy thục mạng về phòng. Lên đến phòng còn chưa kịp định thần lại thì tôi tá hỏa khi thấy thằng Tiến ngồi vắt vẻo trên cửa sổ. Nó quay lưng lại phía tôi, nhưng rõ ràng là chân đang đung đưa, cho nên cả người của nó mới lắc lư lắc lại như vậy. Tôi đứng hình mất một lúc sau mới đủ bình tĩnh nhẹ nhàng rón chân đi vào, cố gắng không đánh động nó. Nhưng rón rén đi gần tới nơi thì thằng Tiến bất thình lình quay đầu lại. Nó nhìn tôi mỉm cười rồi lại quay ra phía bên cửa sổ mà đung đưa chân. Cũng may là đã có chút quen thuộc với tình huống kiểu này. Nếu không thì chắc tôi cũng xỉu ngay lập tức, chứ đâu còn đủ tỉnh táo như vậy. "Mày ổn không Tiến?" Không có tiếng trả lời, chỉ thấy thằng Tiến nhẹ nhàng lắc đầu qua lại, chậm rãi cứng nhắc như cây máy. "Ai vậy?" Tôi đánh liều hỏi chuyện, thực chất là đã dồn hết 100% sự can đảm của thanh niên trai tráng để mà hỏi câu ấy. Thằng Tiến vẫn không quay lại nhìn tôi, nó chỉ nghiêng đầu nhìn về phía tay phải để tôi thấy một nửa khuôn mặt của nó. "Chúng mày gọi tao vào trên cùng cơ mà." Đó là giọng của phụ nữ, là giọng nói khó chịu của một người phụ nữ. Người này có vẻ khá gắt gỏng, đoán chừng khi còn sống chắc cũng là một người không dễ kết bạn. Cô muốn gì?" Thằng Tiến đột ngột đứng dậy, phần mép cửa sổ rất bé. Thằng Tiến như là đang đứng thăng bằng trên một sợi dây. Người thì nhìn cảm thấy giật giật thon thót, nhưng mà bản thân của người đứng ở bên trên thì lại bình tĩnh. Gương mặt của thằng Tiến lúc bấy giờ như người vô hồn. Nhìn kỹ một lúc, tôi thoáng thấy ẩn hiện một gương mặt phụ nữ khác mờ chồng lên mặt của thằng Tiến. Rõ ràng ở ngay trước mắt, nhưng vừa thực thực ảo ảo. Một cảm giác kỳ lạ, giống như rõ ràng rất chân thực mà lại cứ như mơ mơ hồ hồ. "Chúng mày muốn gì?" Xin chúng cháu xin lỗi. Nếu có mạo phạm gì cô, mong cô tha thứ cho." Thằng Tiến nhảy bịch một cái từ trên cửa sổ, nó chậm rãi tiến về phía tôi. Tuy rằng đang rất sợ chân tay cơ thể cho đến lúc này, cũng vẫn rất linh hoạt, hoàn toàn có thể quay đầu bỏ chạy. Nhưng tôi vẫn đứng im ở đó không nhúc nhích. Hy vọng sự chân thành và tôn trọng này của tôi có thể khiến cho linh hồn của người phụ nữ này nguôi giận. Thằng Tiến đi đến rồi bất ngờ chụp lấy cổ tay của tôi. Tay của nó lạnh toát, thực sự rất lạnh. Phần đã tay của nó cũng mềm nhũn một cách quỷ dị. Không có gì, đi chơi nào. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.